Thỏ trắng gặp sói xám, chương 31, về sau đừng để tôi gặp lại cô trong giới giải trí. Gocchuyenaudio.com, ngay khi Nguyễn Đào Yêu đang sứt đầu mẻ chán thì đôi giày cao gót làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Hiện tại cô ngước lên và đối mặt với khuôn mặt kiêu hãnh như công chúa của Tống Từ. Không đợi cô phản ứng, Tống Từ đã đẩy cửa và đi vào. Nguyễn Đào Yêu vội vàng đứng dậy và ngăn cô lại. Cô Tống, chủ tịch đang ở trong văn phòng và không muốn bị làm phiền. Làm ơn hãy để tôi báo với anh ấy trước đã. Tống Từ nhìn vào bàn tay đang chặn trước cửa với đôi mắt lạnh lùng và tát cô một cái. Cái gì mà không muốn? Tôi là người ngoài à, tôi muốn gặp Hạo mà còn cần thông báo trước à, đừng có đùa. Khuôn mặt của Nguyễn Đào Yêu vô cùng đau đớn và nước mắt cô gần như đã rơi, nhưng cô nhịn xuống. Lúc này cô không được tỏ ra yếu đuối. Cô Tống, xin hãy tự trọng. Nguyễn Đào Yêu tiếp tục ngăn cô lại. Tống Từ hoàn toàn không có ý định từ bỏ, cô đặt tay lên ngực và nhìn xuống Nguyễn Đào Yêu. Cô có biết tôi là ai không? Vâng, cô Tống, Nguyễn Đào Yêu kính cẩn nói. Vậy thì cô có biết mối quan hệ của tôi với Hạo không? Tống Từ trở nên hung hăng hơn, Nguyễn Đào Yêu đột nhiên nhớ ra về lần trước ở phòng họp. Lúc đó cô ấy và Đan Kình Hạo đang ở cùng nhau, cô bèn thấp giọng nói. Vâng, tôi biết cô Tống, thế sao cô còn dám chặn đường tôi, có tin là tôi bảo Hạo sa thải cô ngay không? Tôi tin cô Tống, nhưng tôi vẫn phải đi vào và thông báo cho chủ tịch rồi mới để cho cô vào được. Nguyễn Đào Yêu không nhượng bộ, cô, Tống Từ nghẹn lời, đành để cô đi. Tùy cô, đi thông báo đi. Nguyễn Đào Yêu đẩy cửa về phía trước sau khi gõ cửa và đi đến trước Đan Kình Hạo thấp giọng nói. Chủ tịch cô Tống Từ muốn gặp anh đang đợi ở bên ngoài. Đan Kình Hạo ngẩng đầu lên và thấy Tống Từ từ sau Nguyễn Đào Yêu lao vào như một con bướm, bỏ qua cái bàn và leo trên cơ thể của Đan Kình Hạo. Giọng nói hoàn toàn khác với khi cô mắng Nguyễn Đào Yêu. Hạo, lâu như vậy mà không tìm đến người ta nhớ anh lắm đấy. Nguyễn Đào Yêu ngay lập tức muốn tìm một cây chổi và muốn quét sạch da gà trên người xuống. Đây là người đứng đầu phái ngọc nữ, thật là một trò cười. Đan Kình Hạo cảm thấy có điều gì đó không ổn ở trong lòng. Dù sao thì cũng thật vô đạo đức khi hôn những người phụ nữ khác trước mặt vợ mình. Mặc dù người vợ này ngoài miệng không nói gì, anh ngước lên để xem phản ứng của Nguyễn Đào Yêu. Sau khi thấy khuôn mặt cô, sắc mặt anh trở nên rất khó coi. Chủ tịch tôi sẽ ra ngoài trước. Nguyễn Đào Yêu không nhìn vào họ và giọng cô không còn bình thường như trước nữa. Này, Tống Từ chờ người rồi ôm chặt cổ Đan Kình Hạo, làm nũng nói. Hạo, anh không biết là thư ký của mình tệ đến mức nào đâu, ỷ thế bắt nạt em. Cô ấy không để em vào với anh. Đứng lại, Đan Kình Hạo quát lên, anh đẩy Tống Từ ra ngay lập tức và sải bước tới chỗ Nguyễn Đào Yêu, dùng một tay vuốt ve khuôn mặt cô, thấy trên mặt cô có một vết sưng lớn. Đôi mắt anh trở nên tức giận và giọng nói của anh giống như sắp nổi cơn thịnh nộ. Ai đánh cô? Nguyễn Đào Yêu lùi lại một cách hoảng loạn và vội vàng nói. Không, không, chỉ là tôi không cẩn thận nên, trả lời thành thật, giọng của Đan Kình Hạo trở nên lạnh lùng hơn. Nguyễn Đào Yêu run rẩy cảm thấy không thể giải thích được tại sao anh ấy lại tức giận như vậy khi cô bị đánh. Cô vẫn im lặng và không nói gì. Đan Kình Hạo không phải là một kẻ ngốc, anh chỉ cần thoáng động não một chút là biết ai làm. Gocchuyenaudio.com, anh quay lại, nhìn chằm chằm vào Tống Từ một cách khó chịu và nhẹ nhàng thốt ra bốn từ. Có phải cô không? Tống Từ không nghĩ rằng chủ tịch của một công ty sẽ lại tức giận vì một cô thư ký nhỏ, nên cô ấy biện minh một cách lo lắng. Em không có ý đó, chỉ là vô tình quát cô ấy thôi. Hạo, tại sao anh lại tức giận như vậy? Cút, Đan Kình Hạo thốt ra một từ đầy lạnh lùng. Nguyễn Đào Yêu và Tống Từ hoàn toàn không hiểu, đây là đang nói với ai? Tống Từ sợ hãi đến nỗi nước mắt của tuôn rơi. Cô sinh ra đã xinh đẹp, khi khóc lên vẫn giống như một bức tranh, khiến người khác đau khổ không thôi. Thế nhưng một người nào đó không biết cách thương hoa tiếc ngọc mà trực tiếp buông một câu. Về sau đừng để tôi gặp lại cô trong giới giải trí, nếu không cô sẽ tự nhận lấy hậu quả. Tống Từ há hốc miệng, đây có phải là hoàn toàn loại bỏ cô? Cô phải làm sao đây? Hạo, nếu cô còn nói thêm một từ nữa, tôi sẽ khiến cô hiểu rõ hơn câu nói vừa rồi. Giọng nói của Đan Kình Hạo càng trở nên lạnh lùng hơn. Tống Từ cuối cùng cũng tự hiểu ra và rời đi ngay lập tức. Tốt nhất là sau một thời gian, đợi khi Đan Kình Hạo có thể quên vấn đề này, nếu không thì sự nghiệp mà cô đã dày công xây dựng sẽ bị hủy hoại. Nguyễn Đào Yêu nhìn chằm chằm vào Đan Kình Hạo một cách kinh ngạc, đầu óc phản ứng mãi mới hiểu ra. Anh ấy đang báo thù cho cô sao? Từ nhỏ đến lớn, anh Thẩm Tống đã bảo vệ cô. Sau khi anh Thẩm Tống rời đi thì Dương Liên là người bảo vệ cô. Bây giờ đổi lại là Đan Kình Hạo sao? Nguyễn Đào Yêu bỗng cảm thấy rất ấm áp. Vì vậy, để bày tỏ lòng biết ơn của mình, cô bèn nói. Đan Kình Hạo, vừa rồi anh trông thật đẹp trai, giống như anh Thẩm Tống vậy. Nghe thấy thế, một người đẹp trai nào đó đã rất tức giận. Đan Kình Hạo nhớ rõ rằng có một đêm đó, cô mơ màng kêu tên Thẩm Tống, và những từ trên ngực cô cũng là Thẩm Tống. Đây có được coi như là có tình nhân bên ngoài. Dường như Kình Hạo cảm thấy trong lòng vô cùng tức giận mà không xả được. Nguyễn Đào Yêu không thể hiểu nổi tại sao anh lại tức giận, vẻ mặt anh tối tăm đến nỗi có thể đầu độc một con bò. Cô đã làm gì sai sao? Đi ra ngoài, Đan Kình Hạo là một người hay ghen điển hình và anh sẽ không đời nào nói ra lý do khiến mình mất hứng này. Vâng, thưa chủ tịch, Nguyễn Đào Yêu cúi thấp người, và từ chiếc áo khoác âu eo chuyên nghiệp có thể nhìn thấy khe ngực ẩn hiện. Làn da trắng nõn kia khiến cho Đan Kình Hạo đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, đôi mắt anh đờ đẫn nhìn Nguyễn Đào Yêu một cách tràn đầy dục vọng. Người phụ nữ này khiến anh không thể kiềm chế bản thân. Thần kinh của Nguyễn Đào Yêu thậm chí còn chẳng chú ý đến đôi mắt của Đan Kình Hạo mà ngoan ngoãn đi ra ngoài. Chỉ là cô không biết rằng, hôm nay con thỏ trắng nhỏ ngây thơ là cô đã bị con sói xấu lớn phát hiện, báo trước một sự nguy hiểm vào lúc tối. Lý Mạnh Nam nhận được một cuộc gọi từ Kỳ Thấm, bên kia rất ồn ào. Đôi lông mày trên khuôn mặt đẹp trai của anh bỗng nhăn lại, giống như một hòn đá đen kịt toát ra sự nguy hiểm hòa lẫn với sự cám dỗ chết người. Mạnh Nam, tôi đang ở quán bar, đến đón tôi đi. Kỳ Thấm gào lên trong điện thoại, âm thanh nghe rất phấn khích. Vâng, cô Kỳ, Lý Mạnh Nam cúp điện thoại và bước ra khỏi phòng. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen và đi một đôi giày màu đen của Converse. Mái tóc đen của anh ta dựng thẳng và đôi mắt xanh trông như một mặt hồ tĩnh lặng kia như có một bí mật dâng trào trong bóng tối. Góc truyện audio.com, anh có vẻ ngoài và khí chất điên rồ khiến cô gái phải si mê và khuôn mặt nghiêm nghị của anh toát ra hơi thở hoang dại. Một người đàn ông như vậy đi vào trong một quán bar đầy những người phụ nữ xinh đẹp thì vô cùng nổi bật. Hầu hết những người đến quán bar đều để tìm sự phấn khích ở những cuộc tình một đêm. Đối với cực phẩm hiếm gặp như vậy, làm sao mà người phụ nữ quen với các hộp đêm có thể buông tay đây? Vì vậy, đủ loại các cuộc gặp gỡ, đủ loại rượu tràn, đủ loại thác loạn, nhưng không ai thấy anh dừng lại vì ai đó cả. Trên khuôn mặt anh luôn chỉ có một biểu cảm, đó là không có biểu cảm nào cả. Anh nổi bật trong đám đông với chiều cao 1m85. Đôi mắt anh quét qua sàn nhảy, nhưng anh không nhìn thấy Kỳ Thấm. Lúc đang nghi ngờ thì cánh tay mạnh mẽ của anh được bọc trong một vật gì đó ấm áp và anh chỉ muốn vứt nó đi, nhưng hương thơm quen thuộc xộc vào mũi anh. Đó là mùi hương của Kỳ Thấm. Ngay cả trong khói thuốc hay nhiều mùi nước hoa rẻ tiền khác nhau, Lý Mạnh Nam vẫn có thể nhanh chóng nhận ra. Anh ngạc nhiên vô cùng. Khi anh quay đầu lại thì thấy rằng vật ấm áp đang gắn chặt với anh chính là Kỳ Thấm. Cô mặc một chiếc áo phông bó sát và quần jean ngắn cũn, để lộ cặp đùi trắng nõn. Khuôn mặt xinh đẹp mang lớp trang điểm khói, khiến đôi mắt cô càng to hơn. Kỳ Thấm trước đây giống như một bông thủy tiên trắng, còn bây giờ cô như một nàng tiên trong đêm tối, có thể khiến mạch máu của một người đàn ông sôi sục. Lý Mạnh Nam đảo mắt đi một cách không tự nhiên, anh giữ Kỳ Thấm lại thật cẩn thận. Cô Kỳ, để tôi đưa cô về nhà. Kỳ Thấm dường như không hài lòng với cách cư xử của Lý Mạnh Nam, cô di chuyển cơ thể lại gần anh, đưa đôi môi tuyệt đẹp đến gần cằm anh và giọng nói của cô như một bông hồng đẫm máu nở rộ trong đêm tối, hấp dẫn vô cùng. Lý Mạnh Nam, đưa tôi đến khách sạn. Dáng người săn chắc và quyến rũ gắn chặt vào ngực Lý Mạnh Nam, và hơi thở cô phả vào cằm anh, thật ngứa ngáy. Nếu đó là một người đàn ông bình thường thì đã không thể chờ thêm mà kéo ngay cô vào phòng để làm chuyện đó, nhưng đây lại là Lý Mạnh Nam. Lý Mạnh Nam, người mà đến cả Kỳ Thấm cũng không thể quyến rũ. Đôi mắt xanh của anh trông thật đẹp đẽ dưới ánh đèn sặc sỡ trong quán bar. Kỳ Thấm nhìn lên, còn Lý Mạnh Nam nhìn xuống. Khuôn mặt anh giống như một tác phẩm hoàn hảo của các vị thần, thậm chí Kỳ Thấm gần như không nói được lời nào. Cô Kỳ, cô vẫn đang trong thời gian cấm túc. Nếu biết cô ở bên ngoài, tôi sợ rằng bà Tần sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô. Giọng nói của Lý Mạnh Nam không mang lại một chút cảm xúc nào, như thế đó là một cỗ máy vậy. Kỳ Thấm gục đầu vào ngực Lý Mạnh Nam, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh và lẩm bẩm. Cấm túc, rắc rối thật đấy, lần trước vì Kỳ Thấm chơi quá điên cuồng trong quán bar mà bị đánh thuốc mê. Ông chủ lúc đó biết chuyện của Kỳ Thấm nên đã liên tục ngăn không cho cô phạm phải một sai lầm lớn. Sau khi sự việc đó xảy ra, Tần Ly đã rất tức giận và cấm túc Kỳ Thấm trong 3 tháng. Cuối cùng, cô cũng chỉ sống sót được trong vòng 2 tháng. Tần Ly đã buông lỏng cảnh giác và mắt nhắm mắt mở với cô, nhưng vẫn không để cô qua đêm ở bên ngoài. Mắt Kỳ Thấm dẫn mở đi, cô khẽ thì thầm bên tai Lý Mạnh Nam. nhưng tôi phải làm gì nếu muốn đến khách sạn với anh bây giờ? Hay anh có thể đưa tôi đến một nơi nào đó, miễn không về nhà là được. Cô khẽ nói, cắn nhẹ vào tai của Lý Mạnh Nam. Góc truyện audio.com, tôi để mình tùy anh xử lý đó nha. Cách chương.